Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ở một góc sân, một con chó béc dê to lớn, xích bằng sợi xích, truyền lực của máy bơm nước. Trước mặt nó còn nguyên một con gà quay và một chiếc chân giò ăn dở. Người gác cổng, đầu tóc bù xù, hai mắt đục ngầu, mặt đầy nếp nhăn. Nhìn kỹ, ông ta hao háo giống như đội trưởng lực lượng vũ trang công xã Đại Lan ngày trước. Giữa sân có lò đun chảy nhựa, đun bằng cao su vụn làm củi. Ống khói cụt ngùn, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tỏa ra cái mùi hết sức khó ngửi. Từng cụm khói dưới dạng hạt rơi lả xả trên sân như sợi bấc đèn. Những người đến bán phế liệu xúm xít xung quanh chiếc cân, tranh cãi ầm ĩ với người đứng cân. Kim Đồng nhận ra người đứng cân nguyên là nhân viên bán hàng của hợp tác xã Cung Tiêu Trấn Đại Lan tên là Loan Bình. Người tóc hoa râm đạp xe ba gác tên là Lưu Đại Quan, nguyên là chi cục trưởng chi cục bưu điện. Một nhân vật hay phách lối, nay là nhân viên quản lý nhà ăn cho mụ Kim. Càng nghĩ, Kim Đồng càng sợ. Kim một vú buôn bán to lớn, cơ nghiệp đồ sộ, đúng là một nhà tư bản kếch xù. Kim Đồng ngờ rằng đã lầm địa chỉ, cứ ngẩn người ra đứng ở giữa sân. Nhưng chính lúc đó, cánh cửa sổ trên tầng 2 mở toang. Kim một vú mặc chiếc áo tắm màu đỏ, một tay nâng tóc, tay kia vẫy vẫy tự nhiên như không. Này, con nuôi ơi, con lên trên này nào. Kim Đồng cảm thấy những người trong sân đều nhìn mình, người ngứa gian lên như bị rắc trấu. Đầu anh cúi xuống, anh bước lên tầng 2. Trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình, chân anh nhũn ra, tất nhiên hai tay càng yếu ớt. Kim Đồng không biết nên khoanh tay trước ngực hay là buông thõng xuống, đút tay trong túi quần hay là chắp ra đằng sau lưng. Tất nhiên, Kim Đồng cũng có thể làm như Lão Đỗ, giám đốc nông trường Thuồng Luồng. Khi ngủ, vẫn hai tay chống nạnh, nhưng ở đây thì tuyệt đối không được làm như vậy. Lão Đỗ chống nạnh khuỳnh tay sang hai bên trong khi đi là vì anh ta là quan chức nhà nước. Phải như vậy mới ra cái vẻ ta đây, nhằm bổ sung cho khiếm khuyết về cơ thể của anh ta. Còn Kim Đồng thì có gì mà phải tính toán? Anh đồ sộ như con bò thiến của nông trường. Không tính, không tỉnh. Chọc dùi vào mông thì quá lắm, cũng chỉ ve vẩy cái đuôi. Hay là mình vừa hoa chân múa tay, vừa chạy lên thang gác. Ồ, như vậy cũng không ổn. Như thế thì quá ư là trẻ con. Mà mình thì đã 42 tuổi rồi. Cái tuổi đã có thể bế cháu được rồi. Cuối cùng, Kim Đồng quyết định vẫn giữ tư thế hai tay buông xuôi, vai thả lỏng, đầu cúi gằm, tức là dùng cái dáng đi đã được rèn luyện những 15 năm ở nông trường cải tạo. Dáng đi của một con chó vừa bị ăn đòn, đuôi cụp xuống, nhũn đi như con chi chi, đầu cúi nhưng mắt thì liếc ngang, liếc dọc, nhanh như chớp dán lưng vào tường, y hệt một tên trộm. Kim Đồng vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì đã nghe thấy tiếng gọi của Kim Một Vú ở tầng trên. Lưu Đại Quan! Lưu Đại Quan! Làm thêm hai món thức ăn nữa nhá! Ở dưới sân, một giọng ca chua chuét không hiểu được buông ra từ một cái miệng nào đó. Muốn con mau lớn, mau khôn, dì nuôi phải kiếm cho con thật nhiều! Kim Đồng lẩy bẩy trèo lên những bậc thang bằng gỗ, ghép lại với nhau một cách đơn giản. Những cử chỉ và thái độ nồng nhiệt mà anh chuẩn bị sẵn khi đến đây, bây giờ đã quên sạch và tan biến. Kim Đồng ngửi thấy mùi nước hoa sực nức. Chị Kim đứng chéo chân ở đầu cầu thang đang nhìn anh, một thoáng chửi giễu cợt trên khuôn mặt bự phấn. Kim Đồng bất giác dừng lại, bám chặt tay vịn, mồ hôi ướt đẫm trong lòng bàn tay. Những đường vân hằn rõ trên mặt thép ống. Chị Kim thu lại nụ cười giễu cợt, ân cần mời mọc. Thôi, đi lên nào, con nuôi. Kim Đồng lấy hết can đảm trèo lên mấy bậc nữa. Một bàn tay trắng bệch vì dầm nước nóng nắm lấy cổ tay anh. Hành lang rất tối, mắt anh vẫn chưa quen. Kim Đồng cảm thấy không phải đi theo mụ Kim mà là bị cuốn hút theo cái mùi của mụ, bước vào xảo huyệt của con yêu tinh. Chị Kim đẩy một cánh cửa kéo anh vào. Căn phòng tràn đầy ánh sáng. Nền nhà được trải thảm ni lông, tường bồi giấy, trần nhà treo mấy quả tú cầu làm bằng giấy bóng kính màu. Một chiếc bàn làm việc kê ở chính giữa căn phòng. Ống bút đặt trên bàn cắm mấy chiếc bút lông to tướng. Chị Kim cười bảo, ôi già, lòe mắt thiên hạ đấy thôi. Tôi chữ nghĩa chưa được nghiêng tay lắm. Kim Đồng bối rối, đứng yên một chỗ, không dám nhìn thẳng vào mặt chị Kim. Chị ta bỗng bật cười. Ôi giời ơi, dưới gầm trời này lại có chuyện như vậy chăng? Có không? Không có. Đây là chuyện độc nhất vô nhị. Kim Đồng ngẩng lên nhìn chị Kim, bắt gặp cái nhìn lẳng lơ dâm đãng của chị. Chị nói, thôi con nuôi ơi, đừng để con người rơi đau chân. Ngẩng đầu lên mà nhìn tôi này. Ngẩng lên thì anh là con sói, cúi xuống thì anh là con cừu. Thiên hạ có chuyện gì lạ như thế này nhỉ? Mẹ bắt mối cho con trai, may mà bà cụ rất hiểu biết lõi chuyện đời. Thế anh có biết cụ nhà anh nói gì với tôi không nào? Nói rồi, chị Kim nhại lại cái giọng của bà Lỗ. Chị cả này, cứu nguy thì cứu cho chót, đưa người đưa về tận nhà. Chị cho Kim Đồng nó bú sữa chị, chẳng qua chỉ cứu được cho nó khỏi chết thôi. Nhưng nó không thể bú tí chị suốt đời. Mẹ anh nói đúng đấy, Kim tôi đây cũng đã 50 tuổi rồi. Nói rồi, chị Kim vỗ vỗ bầu vú độc nhất đội lên sau lần áo tắm, rồi nói tiếp. Kim Đồng ơi, cho dù tôi có trèo trống đến mấy thì bảo bối này cũng chăng còn được mấy nỗi. Cách đây 30 năm anh sờ nó thì như câu cửa miệng người ta vẫn nói cách đây mấy năm đấy, đầy khí thế. Nhưng bây giờ thì phượng hoàng quá lứa, không bằng gà. Người anh em ơi, kiếp trước tôi nợ anh cũng đừng hỏi vì sao. Tôi cũng không muốn biết vì sao nữa. Tấm thân tôi đây cũng đã quăng quật trong suốt 30 năm rồi, đã chín hũ rồi. Anh có muốn ăn kiểu nào thì tùy anh, Kim Đồng. Kim Đồng nhìn đến mê mẩn, bộ ngực chỉ còn một đỉnh nhô ra như ngọn núi của chị Kim. Hít không biết chán mùi sữa tỏa ra từ đó. Còn đôi chân mà chị cố ý để tênh lênh thì anh làm như không trông thấy. Lúc này, cái ông già đầu bạc đang đứng cân đồng nát ở dưới sân gọi với lên. Này, bà chủ ơi, có người bán cái này đây này. Nói rồi ông ta giơ lên cuộn dây cáp. Bà chủ, bà có mua không? Chị Kim ló người ra ngoài cửa sổ, không vui lắm nói. Ông còn hỏi gì nữa, cứ mua đi, hỏi lắm chuyện. Nói rồi, mụ đóng cửa sổ lại. Ôi dạ, có thằng dám bán, tại sao mình lại không dám mua? Kim Đồng, anh đừng cảm thấy lạ nhé. Chị Kim ló người ra ngoài cửa sổ, không vui lắm nói. Ông còn hỏi gì nữa, cứ mua đi, hỏi lắm chuyện. Nói rồi, mụ đóng cửa sổ lại. Ôi dạ, có thằng dám bán, tại sao mình lại không dám mua? Kim Đồng, anh đừng cảm thấy lạ nhé. 10 tên đến thì có đến 8 đứa là kẻ cắp. Công trường có gì là tôi có thể mua được cái đó. Que hàn thì cả thùng, đồ điện chưa bóc tem. Rồi còn sắt tròn, xi măng, cái gì cũng có. Tôi thì cứ việc cần tuốt, mua theo giá phế liệu, bán theo giá chính phẩm, qua tay là có lãi thôi mà. Kim Đồng ơi, tôi biết kiểu buôn bán làm ăn như thế này, sớm muộn thì cũng phải vấp váp. Vậy nên kiếm được một đồng thì phải bỏ ra 5 hào, đút mõm cái bọn khốn kiếp ấy. Còn lại 5 hào, tôi tiêu cho đã. Thôi, chẳng giấu gì anh, quá nửa số nhân vật tai to mặt lớn ở cái vùng này đều đã lên giường của tôi rồi. Kim Đồng, anh có biết tôi coi chúng là cái loại người nào không hả? Kim Đồng ngại ngùng lắc đầu. Bà Kim vỗ ngực nói tiếp. Cả đời Kim này chỉ dựa vào mỗi bầu vú chơi nhau với thiên hạ. Những thằng anh rể khốn kiếp của anh ấy à? Từ Tư Mã Khố cho đến Lỗ Lập Nhân đều ngậm vú tôi mà ngủ. Nhưng tôi không hề có cảm tình với họ. Vậy mà không hiểu ma dẫn lối, quỷ đưa đường thế nào mà tôi lại tơ tưởng cái thằng con lai như anh. Mẹ anh nói với tôi rằng, chị cả này, thằng con trai tôi chỉ mỗi lần với cái xác chết ấy. Ngoài ra, nó chưa hề chung đụng với người đàn bà nào cả. Tôi đã dò ra căn bệnh của nó rồi. Tôi nói, bác ơi, bác đừng nói nữa. Khoản ấy thì cháu rất thạo. Thôi, bác hãy giao cái cậu con trai của bác cho cháu. Rồi anh ấy là một cục nước mũi thì cháu cũng luyện cho anh ấy thành cục thép. Bà Kim vừa nói vừa phanh chiếc áo ngủ một cách khêu gợi. Bên trong không một mảnh vải che thân, trắng như tuyết, đen như mun. Kim Đồng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ngồi bệt trên thảm, người mềm nhũn ra. Bà Kim cười khanh khách nói, Kim Đồng, sợ hả? Thôi, con nuôi ơi, đừng có sợ. Trên cơ thể của người đàn bà, quý nhất là đôi vú, nhưng còn cái quý hơn, hấp tấp, không ăn được đậu phụ nóng. Thôi, đứng lên để tôi bày cho anh. Bà Kim lôi Kim Đồng vào trong buồng ngủ của bà như lôi một con chó chết. Trên bức tường xanh đỏ loè loẹt, phía gần cửa sổ có kê một chiếc giường rộng. Phía trước có trải tấm thảm len dày. Kim một vú lột sạch quần áo trên người Kim Đồng như đối với một đứa trẻ ngang bướng. Cửa sổ rất sáng. Dưới sân, người đi lại không ngớt. Kim Đồng bắt chước hàn chim. Hai tay ôm bẹn, ngồi xổm dưới đất. Qua tấm gương lớn chiếm hết chiều cao của bức tường, Kim Đồng nhìn thấy thân thể mình trắng lốp, xấu xa quá, tởm lợm quá. Mụ Kim cười rũ ra, tiếng cười sao mà trẻ trung, sao mà phóng đãng, bay lượn trong sân như cánh chim bồ câu. Mụ Kim vừa cười vừa nói, ôi trời đất quỷ thần ơi, Kim Đồng, anh học ở đâu môn võ thế ấy? Trời ơi! Con ơi, ta không phải là hổ dữ, ta không cắn được con đâu mà sợ. Nói rồi, mụ đá anh một cái, nói tiếp. Thôi, đứng dậy đi, đi tắm đi. Kim Đồng đi vào toilet kề bên phòng ngủ. Mụ Kim bật đèn, chỉ vào chiếc bồn tắm bằng nhựa, cứng như màu phấn hồng. Đèn treo trao thủy tinh, gạch men hoa gắn trên tường, bình đun nước của Nhật. Mụ Kim nói. Những thứ này đều mua theo dạng phế liệu đấy. Người Trấn Đại Lan quá nửa là kẻ cắp. Này mới lắp ráp tạm, còn chưa có hệ thống cung cấp nước nóng. Nước nóng vẫn phải đun đấy. Nói rồi, mụ Kim chỉ bốn cái bình đun nước to tướng chạy bằng điện. Nói tiếp. Một ngày 24 tiếng đồng hồ thì 12 tiếng tôi ngâm mình trong nước nóng. Nửa cuộc đời trước chưa được tắm thì nửa cuối đời sau phải tắm cho đã. Anh còn khổ hơn tôi. Ở nông trường cải tạo làm gì mà có được nước nóng để mà tắm, có phải vậy không? Mụ Kim vừa nói vừa mở cả bốn cái vòi nước. Nước nóng vừa phải chảy như xối, hơi nước lập tức tỏa mù mịt. Mụ Kim đẩy Kim Đồng vào trong bồn, nước nóng trào lên người. Anh hét toáng lên rồi nhảy ra. Mụ Kim lại đẩy anh vào, nói tiếp. Kim Đồng, gắng lên một tí, chỉ vài phút là quen thôi mà. Kim Đồng cắn răng chịu đựng, cảm thấy máu như dồn cả lên đầu, da như bị kim châm. Không da đau mà cũng chẳng da tê, một cảm giác nửa buồn nửa vui. Người Kim Đồng mềm nhũn ra như một tảng đất sét, nằm dài trong bồn nước. Những tia nước bắn thẳng vào người mà Kim Đồng chẳng cảm nhận được gì cả, coi như không liên quan gì đến mình. Kim Đồng trông thấy qua làn hơi nước, mụ Kim tụt vội bộ quần áo tắm ra, tuồn người vào trong bồn, trắng hếu như con lợn cạo. Thân hình mềm mại của mụ đè lên người anh. Trong hơi nước có mùi thơm. Mụ Kim cầm miếng xà phòng thơm xoa khắp các ngõ ngách trên người anh, đầu anh, bọt nổi lềnh bềnh. Kim Đồng chống chế lấy lệ rồi mặc cho Mụ Kỳ cọ. Hai người lục sục trong đám bọt xà phòng, từng lớp ghét bẩn trên người anh tả ra, những cháy bẩn bám trên râu tóc được gột sạch. Nhưng Kim Đồng không ôm chầm lấy Mụ Kim như những người đàn ông khác. Mụ Kim quăng bộ quần áo của nông trường cải tạo mà Kim Đồng đang mặc ra ngoài cửa sổ, rồi mặc cho anh bộ quần áo lót sạch sẽ. Bên ngoài là một bộ âu phục, rõ ràng đã được Mụ chuẩn bị sẵn. Rồi thắt cà vạt có kẹp bằng vàng. Mụ Kim chải đầu, sửa râu ria cho Kim Đồng. Tóc thì chải bằng sáp Nam Hàn, râu ria thì xịt nước hoa Cologne. Xong xuôi, Mụ lôi Kim Đồng đến trước tủ gương. Trong gương là một chàng tu mi nam tử kết hợp với vẻ đẹp lai giữa Đông và Tây. Thân hình Kim Đồng cao lớn, dáng vẻ uy nghi đứng trong gương nhìn lại anh. Mụ Kim tỏ vẻ thán phục nói: "Ôi giời ơi, con thân yêu, chồng con đúng là một minh tinh màn bạc đấy nhá." Kim Đồng nghe vậy đỏ mặt, vội vàng quay đi. Quả thật, anh cũng cảm thấy ngưỡng mộ hình ảnh của chính mình. Còn đâu nữa, cái thằng nhỏ Kim Đồng ăn vụng trứng gà của nông trường Thuồng Luồng năm xưa. Còn đâu nữa, thằng Kim Đồng chăn dê ở nông trường cải tạo. Mụ Kim ấn Kim Đồng ngồi xuống ghế sofa, rồi đưa cho anh một điếu thuốc lá. Nhưng mà anh lại xua tay từ chối. Mụ rót cho anh một chén nước, anh vội vàng đỡ lấy. Mụ Kim ngồi trên đống chăn ở đầu giường, kẹp bộ áo tắm giữa hai đùi. Mụ rít thuốc thành thạo rồi nhả ra từng vòng tròn khói sâu vào nhau. Khi son phấn trên mặt mụ đã được rửa sạch thì những nếp nhăn lộ hẳn ra. Những vết thâm lấm tấm trên mặt mụ do dùng hàng mỹ phẩm kém phẩm chất gây nên. Khói thuốc lá khiến mụ Kim lim dim mắt. Những nếp nhăn quanh mắt càng nhiều hơn. Mụ Kim nheo mắt nhìn Kim Đồng nói: "Con nuôi ơi, con đúng là người đàn ông thật thà mà tôi gặp. Có lẽ tôi đã già lắm rồi, phải không?" Kim Đồng nghe vậy, chịu không thấu những tia mắt như xuyên vào da thịt, vội cúi đầu xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối. Nói: "Ồ, chị chưa già, mà trông chị cũng không xấu. Chị là người đàn bà tốt nhất trên đời này của tôi." Mụ Kim tỏ ra xúc động thật sự, nói: "Ôi giời, tôi cứ tưởng mẹ anh nói đùa, không ngờ lại là thật." Mụ Kim dụi thuốc lá vào gạt tàn, xoay người lại, ngồi lên hỏi: "Này, câu chuyện giữa anh và cái người đàn bà đã chết họ Long ấy, có thật hay không đấy hả?" Kim Đồng nghe vậy, dướn cái cổ của mình rất không thoải mái vì bị như đóng khung trong cái cổ cồn cứng và ca vát, mồ hôi lấm tấm trên mặt, hai tay bó gối, Kim Đồng cảm thấy như sắp bật khóc. Mụ Kim nói tiếp: "Thôi, được rồi, tiện miệng thì hỏi thế thôi, anh đúng là cái thằng ngốc." Đến bữa ăn trưa, Mụ Kim mời hàng chục nhân vật ăn mặc sang trọng cùng đến dự. Mụ dắt tay Kim Đồng nói với họ: "Này các vị, nhìn con nuôi tôi đây này, trông có giống minh tinh bàn mạc không nào?" Mọi người nhìn Kim Đồng bằng đôi mắt láu lỉnh. Một người trạc tuổi trung niên, đầu trải bóng mượt, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nhãn hiệu Longines cố ý đeo trễ ở cổ tay. Nghe Mụ Kim giới thiệu thì ông ta là chủ nhiệm của một ủy ban nào đó. Lúc này, ông ta nháy nháy mắt, nói bỡn: "Ôi già bà chị, bò già vớ cỏ non rồi." Mụ Kim chửi: "Ôi giời, cái đồ ôn dịch, đây là con nuôi tôi, tên là Kim Đồng, trong diện Tây Vương Mẫu. Anh ấy là một chính nhân quân tử, đâu có sàm sỡ như các anh. hễ cứ thấy gái là như mèo thấy mỡ ấy, đánh đến chết mà vẫn cứ lăn xả vào. Nàng Kim, nàng Kim! Một lão đầu hói kêu lên, hai má giật giật mỗi khi nói, khiến lão ta luôn dùng hai tay che má cho miệng khỏi méo. Ôi giời, thịt của nàng thơm lắm, nếu không thơm thì ai thèm ngoạm hả? Một ông mắt lồi như mắt cá vàng, tóc bung quăn tự nhiên, trông có vẻ sung sức nói. Hờ, nàng Kim, bắt trước võ tắc thiền đây à, hả? Nuôi thái giám rồi. Mụ Kim không nói tiếp, mặc chửi. Ôi giời, các ông ấy à, bao bồ nhí thì được, còn tôi thì... Các anh câm cái miệng cho tôi nhờ, liệu cái thần hồn... Tôi hốt bỏ các anh à, như là thải loại đồng nát ấy. Một ông lông mày rậm, khuôn mặt xương xương, bê ly rượu đến trước mặt Kim Đồng nói. Này, Kim Đồng đại ca, người anh em tôi đây xin mời đại ca một ly nhé. Chúc đại ca thụ hình xong trở về yên lành. Kim Đồng bị lão kia lật tẩy, chỉ thiếu một nước độn thổ. Mụ Kim giận dữ nói. Ôi giời ơi, cái vụ ấy là oan tày trời. Kim Đồng là con người thật thà chứ, quyết không có chuyện ấy đâu. Mấy người ghé tai nhau thì thầm điều gì đó. Rồi họ đứng lên, luân phiên nhau chúc rượu mụ Kim. Đây là lần đầu tiên Kim Đồng uống rượu. Mới vài ly vào bụng mà anh đã thấy trời đất quay cuồng. Thấy những khuôn mặt trước mắt to bè như hoa hướng dương, đỏ gắt. Kim Đồng láng máng cảm thấy rằng giữa anh và họ phải làm rõ một điều gì đó. Thế là anh giơ ly rượu lên nói. Nhưng khi ấy cô thể cô ta còn nắm, cô ta còn mỉm cười với tôi kia mà. Hồ hồ! Đúng là một chàng hảo hán. Câu nói thốt ra từ một bộ mặt hoa hướng dương. Kim Đồng cảm thấy trong lòng thanh thản, ngủ gục ngay trên bàn đầy rượu thịt. Khi tỉnh lại, Kim Đồng thấy mình nằm trên giường của mụ Kim. Mụ cũng không mặc gì trên người, tay cầm cốc rượu vang, tựa vào một chồng gối xem băng hình. Đây là lần đầu tiên Kim Đồng trông thấy tivi màu. Ở nông trường cải tạo, đôi khi anh cũng được nhìn thoáng qua tivi đen trắng. Màn ảnh đen trắng đã khiến Kim Đồng vô cùng ngưỡng mộ rồi. Bây giờ là màn ảnh màu, khiến anh nghi ngờ rằng đây chỉ là một cõi mộng, chứ không có thật. Lúc này, anh nghe mụ Kim cười khanh khách nói. Ôi giời ơi, con nuôi của tôi ơi! Thôi, đừng giả vờ nữa! Cứ ngẩng đầu lên mà xem, cho kỹ nào. Kim Đồng ngẩng đầu lên xem, nhưng chỉ được một chốc, anh đã lạnh xương sống. Lúc này, mụ Kim nghiêng người, tắt máy truyền hình. Màn huỳnh quang lóe lên một tia sáng trắng. Mụ ấn thấp đèn bàn xuống. Ánh sáng màu vàng phủ đầy bốn bức tường. Rèm cửa màu vàng như quả mơ cũng rủ xuống như dòng thác. Mụ Kim mỉm cười, còn cổ họng Kim Đồng thì khô như một cái giếng cạn, cặp mắt anh bốc lửa. Đến sáng sớm hôm sau, mụ Kim mỏi mệt ngáp dài, giận dữ nhìn Kim Đồng. Cô bảo mẫu bế đứa con của mụ đến để bú sữa. Kim Đồng trông thấy thằng bé chưa đầy một tuổi nhìn anh bằng cặp mắt căm hờn. Mụ Kim nói với cô bảo mẫu rằng, thôi, bế nó đi. Đến trại sữa bò, đặt cho nó một suất sữa. Cô bảo mẫu tinh đời, bế cháu đi ngay. Mụ Kim chửi khẽ. Ôi giời, Kim Đồng, cái đồ con lai, cắn chảy máu người ta rồi đây này. Kim Đồng cười, tỏ vẻ biết lỗi. Hai ngày hôm sau, mụ Kim giới thiệu Kim Đồng là tổng giám đốc mới trước toàn thể nhân viên của mụ. Kim Đồng mặc bộ Âu phục Italia, rất vừa với khổ người anh, rồi thắt cà vạt theo nhãn hiệu cá sấu, bên ngoài khoác áo gió màu lông lạc đà, mũ bere màu cà phê độ lệch, hai tay chống nạnh trông như chú gà trống vừa nhảy từ lưng gà mái xuống mệt mỏi, đồng thời ra vẻ kiêu căng trước đám quân ô hợp của mụ Kim. Kim Đồng nói dăm ba câu, giọng điệu giống hệt mấy ông quản giáo tập huấn cho các phạm nhân ở nông trường cải tạo. Cảm thấy mọi người nhìn anh bằng con mắt ghen tị. Mụ Kim dẫn Kim Đồng đi khắp các xó xỉnh của Đại Lan để làm quen với những người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với công việc mua bán phế liệu. Kim Đồng bắt đầu tập hút thuốc lá ngoại, uống rượu XO, xoa mặt trược, còn học được cách thức quà cáp biếu xén, trốn thuế lậu thuế. Thậm chí trong khách sạn, toàn những ông chủ, trước mặt hơn chục quan khách, anh vuốt vai bàn tay mũm mĩm của cô nhân viên phục vụ, khiến cô ta run rẩy, rơi vỡ cả cốc. Kim Đồng móc nắm giấy bạc nhét vào túi áo choàng trắng trước bụng cô gái rồi nói: "Ồ, chuyện vặt." Cô gái lắp bắp: "Dạ, xin cảm ơn anh ạ." Vào một buổi tối, lão chột ngoẹo đầu đi vào phòng mụ Kim. Kim Đồng giật thót mình, vội xô mụ ta ra phía đầu giường. Kim Đồng vội vàng vớ lấy chiếc khăn hoa quấn quanh người. Anh đã nhận ra, lão chột đứng trước mặt mình chính là viên quản lý của đội sản xuất thời còn công xã nhân dân. Lão là Phương Kim, chồng hợp pháp của mụ Kim. Mụ Kim ngồi xếp bằng tròn trên giường. Lão là Phương Kim, chồng hợp pháp của mụ Kim. Mụ Kim ngồi xếp bằng tròn trên giường, giận dữ hỏi: "Ơ kìa, tôi vừa cho ông 1.000 cơ mà. Sao ông lại về?" Lão Phương Kim ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da thật do thành phố Thâm Quyến sản xuất, rồi ho rũ ra một hồi, nhổ đờm xuống thảm 34 dưới chân. Mắt lão lóe lửa, trông chừng có thể châm hương được. Lão nói: "Tôi đến lần này không phải là vì tiền." Mụ Kim giận dữ hỏi: "Lão không vì tiền thì vì cái gì mà về?" Lão Phương Kim lôi trong bọc ra một con dao, rồi với sự nhanh nhẹn không ngờ trái với cái dáng yếu đuối của lão, lão chồm dậy ra khỏi sofa, xông tới bên giường. "Tôi muốn lấy mạng các người." Kim Đồng rú lên một tiếng lạc cả giọng, lăn tới một góc giường, quấn chặt hơn nữa chiếc khăn hoa rồi đờ người ra. Kim Đồng hốt hoảng khi nhìn thấy lão Phương Kim chĩa mũi dao nhọn vào thẳng ngực anh. Lúc này, mụ Kim bật dậy như con chép nhảy, xen vào giữa hai người, dùng ngực đón mũi dao của lão Kim, mặt lạnh như tiền, nói: "Này, ông Kim, nếu ông không cho tôi nuôi con riêng, thì ông cứ việc đâm tôi đi, đâm đi." Lão Kim gầm ghè: Con đi thối thầy." Lão chửi rất hăng, nhưng tay cầm dao thì lại run lẩy bẩy. Mụ Kim nói: "Tôi không phải con đĩ. Người ta làm đĩ là để kiếm tiền, nhưng tôi thì lại phải trả tiền cho người ta. Tôi đây là no cơm ấm cật, chỉ cầu khoái lạc của tôi thôi." Khuôn mặt gầy chuốt của lão Kim chuyển động, giật giật những nếp nhăn. Rìa mép lão lơ nhơ như rìa chuột, vương mấy giọt nước mũi trong vắt. Lão gào lên thất thanh: Tao giết mày. Lão Kim nhằm vào bầu vú của mụ Kim đâm tới. Mụ khảng khái ưỡn ngực ra, con dao trên tay lão liền rơi trên giường. Mụ đá lão Kim ngã xuống, rồi mụ cởi cái đai võ sư, cởi áo bông, hất văng giày dưới đất. Kim Đồng hồn siêu phách lạc, mụ gào to khiến rèm cửa cũng phải lung lay. Cái lão già sắp chui vào quan tài kia, lão còn làm nổi không hả? Nổi thì cứ việc trèo lên, không nổi thì đừng có mà ngáng đường bà. Lão, cút đi. Lão Kim lồm cồm bò dậy, liếc nhìn cơ thể phốp pháp của mụ. Lão đấm ngực khóc hu hu như trẻ con. Con đi, rồi có ngày tao sẽ giết chúng mày. Lão Kim vừa khóc vừa bỏ chạy. Trong phòng trở lại yên tĩnh. Từ bên xưởng mộc dội đến tiếng xoèn xoẹt của máy cưa, tiếng còi tàu vào ga. Nhưng Kim Đồng chỉ nghe thấy mỗi tiếng than vãn của bức tường ve chai trước gió. Lúc này, mụ Kim lạnh nhạt nhìn anh nói. Cứ như thế này, anh có chịu nổi không hả? Anh không chịu nổi, tôi biết. Này, Kim Đồng, anh đúng là một bãi cứt chó không bám được vào tường. Là con mèo hen không trèo nổi cây. Anh cũng như cái lão Kim kia thôi. Thôi, anh cút đi cho mau. Chỉ trừ cái đầu hơi nhỏ ra, vợ của Hàn Vẹt, tên là Cảnh Liên Liên, quả là một người đàn bà rất xinh xắn. Dáng vóc cô thật đẹp, cặp chân thon, mông đầy đặn nhưng không chảy xệ, eo lưng mềm mại như cánh cung, bờ vai thanh mảnh, cổ cao. Phía sau gáy không chê vào đâu được. Tất cả những nét trên là được di truyền từ bà mẹ của cô. Bà mẹ cô có biệt danh là Rắn Nước. Nói đến mẹ cô thì Kim Đồng lại nhớ tới cái đêm mưa gió khó quên trong nhà say của thời kỳ nội chiến. Bà mẹ Cảnh Liên Liên có cái đầu như lưỡi xẻng lắc lư trong làn hơi nước. Quả thật là 3 phần người, 7 phần rắn. Sau khi bị mụ Kim buộc thôi việc, Kim Đồng cứ đi lang thang khắp phố phường phồn hoa của thành phố Đại Lan. Anh cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp lại mẹ mình nữa. Tuy thời gian xếp hàng gửi tiền không nhanh hơn là mấy so với chạy về nhà dưới chân tháp. Tuy rằng khi nhận được giấy báo lĩnh tiền, mẹ vẫn phải lọc cọc đến bưu cục để lĩnh. Tuy các nhân viên bưu điện đều nhìn anh với con mắt lạ lùng về hành động vô lý của anh, nhưng Kim Đồng vẫn kiên quyết gửi tiền về cho mẹ bằng cách như vậy. Đến khu vực bãi cát dài, Kim Đồng phát hiện Sở Văn hóa đã cho dựng 2 tấm bia ở đấy. Một tấm là để ghi nhớ vụ Hoàn Hương Đoàn chôn sống tại đây 77 người. Tấm thứ hai ghi công Thượng Quan Đầu và Tư Mã Răng To chiến đấu anh dũng chống bọn thực dân Đức và đã anh dũng hy sinh. Lời văn cổ khó hiểu, anh đọc mà hoa cả mắt. Một tốp thanh niên nam nữ có vẻ như sinh viên xúng quanh tấm bia bàn tán sôi nổi. Sau đó họ chụp ảnh kỷ niệm. Cầm máy ảnh là một cô gái, cô mặc chiếc quần xanh bó sát mông và đùi. Phần dưới loe ra như chiếc hoa loa kèn, bám đầy cát trắng. Gối quần thủng 2 lỗ to tướng, bờm sờm như bị chó dại cắn. Cô gái mặc chiếc áo len cao cổ, màu vàng sơm, rộng thùng thình, tay áo thả xuống như yếm bò. Trước ngực đeo huy hiệu Mao Trạch Đông, nặng đến nửa cân. Bên ngoài áo len là chiếc áo chấn thủ của thợ ảnh, liên kết bằng đủ loại túi to, túi nhỏ. Cô chồng mông lên, chẳng khác gì con ngựa cái non. Cô nói, ok, thôi đừng động đậy nhé. Sau đó, cô xách máy ảnh đi một vòng, trông thấy Kim Đồng đang nhìn mình. Kim Đồng đang mặc bộ quần áo rất mốt do mụ Kim trang bị cho anh. Lúc này, cô gái liền ấp úng, nói mấy câu tiếng Tây. Kim Đồng không hiểu cô nói gì. Nhưng anh lập tức hiểu ra rằng cô gái này tưởng anh là người nước ngoài. Thế là Kim Đồng nói, thưa cô cứ nói tiếng Trung Quốc, tôi nghe được. Cô gái sững người ra, chắc rằng cô ngạc nhiên vì Kim Đồng phát âm đặc giọng địa phương. Cô cứ đinh ninh rằng, một người đàn ông phương Tây không quản xa xôi ngàn dặm đến Trung Quốc mà lại nói lưu loát tiếng âm địa phương cao mật thì không phải là chuyện đùa. Kim Đồng như nghĩ hộ cô gái vậy. Và tự nhiên cảm thấy rất kính phục bản thân mình. Vì nếu như có một người nước ngoài nào đó biết nói giọng cao mật thì hay biết mấy. Kim Đồng nghĩ, có đấy thôi. Trong 6 chàng rể nhà thượng quan, có anh chàng Bác Bít. Và còn nữa, còn một người giỏi hơn cả Bác Bít nữa. Đó là Mục Sư Maloa. Lúc này, cô gái cười tít mắt. Dạ, thưa ông bấm giúp tôi một kiểu có được không ạ? Kim Đồng vui lây niềm vui của cô gái. Nhất thời quên đi hoàn cảnh khốn quẫn trước mắt của mình. Anh bắt chước người phương Tây trên phim ảnh, nhún vai một cái, nháy nháy mắt, tất nhiên là đều rất tự nhiên. Anh cầm lấy máy ảnh, cô gái chỉ cho anh cái nút bấm, anh luôn miệng ok và buột miệng nói mấy câu tiếng Nga. Thế mà lại hay, cô gái thích thú nhìn Kim Đầm rồi chạy trở lại nhập với bọn bạn bên tấm bia. Cô gái thích thú nhìn Kim Đầm rồi chạy trở lại nhập với bọn bạn bên tấm bia. Sau khi điều chỉnh cự ly, anh xoay ống kính lại, bỏ hết bạn cô gái ra ngoài, chỉ còn lại mỗi mình cô, rồi bấm máy. Xoạch! Ok! Vài phút sau, chỉ còn lại có mình Kim Đầm cô đơn bên tấm bia. Không khí vẫn còn lưu lại cái mùi trẻ trung của đám thanh niên. Cánh mũi của Kim Đầm phập phồng, họng đắng ngắt như ăn phải quả thị xanh, lưỡi khô ráp, rất khó cử động. Kim Đầm buồn rầu, nẫu ruột. Cảnh tượng của đám thanh niên hôn nhau trong rừng cây khiến anh mất vui. Mỗi người đều có một cái miệng, hàng ngày ăn đủ các thứ, liệu có bẩn không? Kim Đồng vịn tay vào tấm bia, không sao thoát ra khỏi những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu cả. Nếu như không có cô cháu dâu tên là Cảnh Liên Liên đến tìm, thì có lẽ Kim Đồng sẽ chết khô trên nền bia bằng đá đại lý như một con chim bất hạnh. Cảnh Liên Liên cưỡi chiếc xe mô tô ba bánh, màu cỏ úa từ phía phố xá ồn ào chạy tới. Vì sao cô lại dừng lại bên tấm bia thì chẳng nói anh cũng biết. Anh ngắm thân hình cô với vẻ tán thưởng không giấu giếm. Cảnh Liên Liên ngập ngừng hỏi: "Có phải là cậu Kim Đồng không ạ?" Kim Đồng tỏ vẻ ngượng nghịu. Để xác nhận thân phận của mình, cô nói: "Thưa cậu, cháu là vợ của Hàn Vẹt, cháu tên là Liên ạ." Kim Đồng không biết nói gì, đành gật đầu. Cảnh Liên Liên nói tiếp: "Thưa cậu, mụ Kim đã vắt kiệt sức cậu rồi, nhưng không sao đâu cậu ơi. Hôm nay cháu đến tìm cậu, cháu mời cậu về làm việc tại trung tâm nuôi chim Phương Đông của vợ chồng cháu. Công xá đãi ngộ thì cậu khỏi phải lo, cháu đảm bảo cho cậu vừa ý." Kim Đồng nói: "Tôi là đổ bỏ đi, chẳng làm nên chuyện gì cả đâu." Cảnh Liên Liên cười: "Cậu ơi, chúng cháu đã thu xếp một công việc mà chỉ có cậu mới có thể làm nổi." Kim Đồng còn định nói dăm ba câu nhún nhường nữa, nhưng Cảnh Liên Liên đã kéo tay anh lại, nói: "Cậu Kim Đồng, thôi ta đi đi cậu. Cháu tìm cậu mất cả một ngày trời rồi, phố to phố nhỏ tìm cả rồi đấy cậu ạ." Nói rồi, Cảnh Liên Liên mời Kim Đầm ngồi bên thùng xe. Trong thùng xe có một con chim vẹt kim cương, chân nó buộc một sợi xích sắt. Nó nhìn Kim Đồng bằng ánh mắt không thân thiện. Nó há cái mỏ khoằm, kêu những tiếng khàn khàn quái gở. Cảnh Liên Liên vỗ vỗ vào người con vẹt, dùng hai ngón tay tháo tuột sợi dây xích ở chân con vẹt ra rồi nói: "Lão Hoàng Vẹt ơi, bay về trước, báo cho chủ mày đi, ông cậu đến ngay đấy nhá." Con vẹt vụng về, bay lên mép thùng xe, rồi nhảy xuống bãi cát. Nó chạy loạng choạng trên cát như đứa trẻ. Hai cánh xõa xuống, rồi nó vỗ cánh bay lên ở độ cao hơn chục thước. Nó quay lại nhìn, lượn vòng tròn quanh xe. Cảnh Liên Liên ngẩng lên dục: "Lão Hoàng Vẹt, về mau lên, đừng quậy nữa. Rồi tôi cho ăn quà mà lão thích." Con vẹt có tên là Kim Cương vui vẻ kêu lên một tiếng, vọt lên tầm ngọn cây bay về hướng nam. Cảnh Liên Liên nghiêng mình đạp cần khởi động. Máy nổ gian, cô lên xe, vào số, tăng ga. Chiếc xe khật khưỡng chạy, gió thổi tung mái tóc của cô, làm rối thêm mái tóc của Kim Đồng. Chiếc xe máy ba bánh lao vun vút trên đường bê tông đến khu vực ở gần hồ. Trung tâm nuôi chim Phương Đông khoanh 200 mẫu, ven hồ bằng dây thép gai, cổng chính to, cao, đàng hoàng như một vọng lầu. Hai nhân viên bảo vệ dây súng đeo chéo vai, thắt lưng đeo tòng ten khẩu súng lục, đồ chơi của trẻ con, đứng gác hai bên cổng. Đứng nghiêm khi xe mô tô của Cảnh Liên Liên chạy vào, động tác quá chuẩn, xem ra chỉ là trò đùa. Bước chân vào cổng chính là gặp một hòn non bộ ghép bằng đá thái hồ. Phía trước non bộ là bể phun nước. Trong bể có mấy con tiên hạc giả trông giống như thật. Con vẹt tên là Kim Cương đã bay về trước từ lâu, đang uống nước trong bể. Trông thấy Cảnh Liên Liên, nó khệnh khạng bay theo sau cô. Hàn vẹt ăn mặc như anh hề rạp xiếc, đeo găng tay trắng. Từ ngôi nhà có treo rèm cửa bằng những chuỗi hạt chạy ra. Hàn vẹt nói, cậu Kim Đồng, thế là chúng cháu đã mời được cậu đến đây rồi. Ờ, cháu đã bảo mà, chỉ cần nên tấm, nên miếng một tí là cháu có thể đền ơn đáp nghĩa được rồi. Hàn vẹt xoay xoay chiếc gậy nhỏ màu bạc nói tiếp, trời đất mênh mông nhưng vẫn không lớn bằng ân tình của ngoại cháu. Người đầu tiên cháu phải đền ơn là bà ngoại. Cháu biếu bà ngoại một tải thịt lợn, chưa chắc bà ngoại đã vui. Cháu biếu bà ngoại một cây gậy bằng vàng, ngoại cũng chưa chắc đã vui. À, nếu như cháu sắp xếp công việc tốt nhất cho cậu, thì chắc chắn là ngoại vui lắm đây. Cảnh Liên Liên nói bằng cái giọng của người lãnh đạo, nói với cấp dưới. Thôi thôi, anh đừng có bẻ mép nữa. Anh dạy con yểng đến đâu rồi? Anh đã đảm bảo với tôi rồi đấy nhá. Hàn vẹt bắt chước động tác của anh hề, nằm dạp mình sát đất nói. Ồ, xin phu nhân yên tâm. Tôi đảm bảo nó biết hát 10 bài, còn đọc lời chào quan khách bằng tiếng phổ thông như một phát thanh viên xuất sắc nữa cơ. Cảnh Liên Liên nói, cậu ơi, cháu đưa cậu đi quan sát một lát, sau đó ta cùng bàn công việc nhá. Kim Đồng đi theo Cảnh Liên Liên đến tham quan khu vực nuôi chim công. Hàng nghìn con chim công ủ rũ lê chân trên cát. Phía trên được chắn bằng lưới ly lông. Trông thấy Cảnh Liên Liên, mấy con công đực trắng xòe đuôi múa. Lông đuôi chúng rất thưa thớt, trông rõ cả cái mông tím tái. Mấy cô người làm đang dùng vòi cao su rửa nền chuồng bằng xi măng. Mùi chim công ở đây chẳng khác gì mùi gà ở trại gà của nông trường năm xưa. Kim Đồng nhìn trộm Cảnh Liên Liên, cô ta cũng đang nhìn anh. Kim Đồng đấm ngực hỏi, ồ, có cáo không đấy? Cảnh Liên Liên nói, dạ, trong đầm thì có, nhưng chúng chưa đến đây lần nào ạ. Kim Đồng hỏi, ồ, nuôi nhiều công thế này làm gì hả? Cảnh Liên Liên trả lời, dạ, hàng năm tặng một ít cho các vườn thú, nhưng chủ yếu là để ăn thịt ạ. Dạ, theo thầy thuốc thời cổ tên là Lý Thời Chân, chép trong bản thảo cương mục thì thịt chim công làm thư giãn gân cốt, lưu thông huyết mạch, bổ gan, bổ phổi. Dạ, căn cứ kết quả nghiên cứu gần đây nhất thì trong thịt chim công có 20 loại axit amin cần thiết cho con người. Ngoài ra còn có hơn 30 loại nguyên tố vi lượng. Cậu ơi, thịt chim công rất thơm, thơm hơn cả thịt gà nữa cơ. Còn thịt chim câu, thịt vịt thì kém xa. Quan trọng nhất là thịt chim công bổ âm tráng dương. Nếu người nào bị liệt dương lâu năm, mềm như quả dưa chuột nướng, thì chỉ cần ăn 2-3 lạng thịt chim công là cứng như cây gậy bằng gỗ tứ thiết, phóng ngựa ngàn dặm, không cần phải nghỉ. Cảnh Liên Liên vừa nói, vừa đắm đuối nhìn Kim Đồng rồi hỏi. Cậu Kim Đồng ơi, cậu cùng với mụ Kim tiệc tùng nhiều như vậy, chẳng lẽ chưa ăn thịt chim công của trung tâm nuôi chim Phương Đông của chúng cháu hay sao? Liên Liên vừa nói, vừa đắm đuối nhìn Kim Đồng rồi hỏi. Cậu Kim Đồng ơi, cậu cùng với mụ Kim tiệc tùng nhiều như vậy, chẳng lẽ chưa ăn thịt chim công của trung tâm nuôi chim Phương Đông của chúng cháu hay sao? Ôi, chuyện này cũng dễ thôi cậu ạ. Chỗ chúng cháu có một tay đầu bếp rất giỏi, làm các món bát bửu bồ lô, khổng tước, hết chê. Ngày mai cháu mời cậu thưởng thức món này nhé. Mật chim công là thứ thuốc rất quý. Ngày xưa nói mật chim công cực độc, toàn là nói bậy đấy thôi. Thực ra, mật chim công có thể tư âm bổ dương, trừ phong thấp, sáng mắt. Cậu xem này, mắt cháu sở dĩ sáng long lanh là vì tối nào trước khi đi ngủ, cháu cũng uống một ly rượu mật công đấy cậu ạ. Lúc này, một con công đực đến gần lưới nghiêng đầu ngắm người đứng bên ngoài. Đột nhiên, nó thò cái đầu có túm lông dựng lên rất cao ra ngoài lưới, mổ ống quần của Kim Đồng. Cảnh Liên Liên giơ tay chụp cái cổ khẳng khiu của con công này. Tay kia luồn qua mắt lưới trên, lần tìm chiếc lông đuôi to nhất, đẹp nhất, rồi tì vào phao câu nó nhổ mạnh một cái. Khi Liên Liên buông tay ra, con công kêu lên một tiếng đau đớn rồi bỏ chạy. Nó bay lên giàn, lúc vẫy đuôi xoàn xoạt, lúc ngoái lại dùng mỏ nhấm nháp chỗ đau ở đuôi. Cảnh Liên Liên đưa chiếc lông công cho Kim Đồng rồi nói. Cậu Kim Đồng ơi, ở một số vùng Đông Nam Á, người ta tặng lông công cho người bạn nào quý mến nhất. Kim Đồng ngắm nghía những hình khối được cấu thành bởi những lông tơ mịn màng và dẹt đến chiếc đuôi công hỏi. Thế liệu con chim công bị đau mà chết không? Cảnh Liên Liên nói. Cậu Kim Đồng ơi, chẳng trách, Hàn Vẹt vẫn bảo cậu là bụng dạ Bồ Tát. Quả là không sai. Cháu không phải là con công nên cháu không biết nó có đau hay không. Nhưng mà lông công là khoản thu nhập rất lớn của trung tâm đấy. Mà phải vặt sống, vặt vào lúc nó sống mới đẹp cậu ạ. Ở đây chúng cháu không chỉ lấy lông công đâu mà còn lấy lông vịt trời này. Vặt lông lúc con công còn sống thì mới bán được cho diễn viên kinh kịch cậu ạ. Kim Đồng cùng với Liên Liên thăm khu vực nuôi vẹt. Trong một gian nhà cao to, treo tầng tầng lớp lớp những chiếc lồng sắt. Mỗi chiếc lồng là một ngôi nhà của con vẹt. Hàng vạn con vẹt kêu cùng một lúc suốt cả ruột. Cứ như là sắp có tai nạn lớn xảy ra vậy. Cô làm công mặc bộ quần áo xanh, dùng bông gòn đút nút lỗ tai. Nếu không sẽ phải phát điên lên mất. Cảnh Liên Liên giới thiệu với Kim Đồng rằng, cậu Kim Đồng ơi, đây là loại chim cảnh có thị trường rộng lớn, mà tất nhiên cũng có thể ăn thịt. Các quan chức Đại Lan đều là những vị liều lĩnh trong ăn uống. Họ khám phá bao nhiêu là món ăn mới lạ cậu ạ. Những gì cho là có độc, bẩn, không ăn được vân vân thì các vị cứ việc là ăn tất. Trước kia người ta không ăn ếch ương. Thực ra thịt ếch ương rất ngon hơn cả ếch nữa cơ. Cậu ơi, cậu có biết không? Nhà khách mùng 1 tháng 5 trực thuộc Cục Lao động ấy, tháng trước có trình làng món ăn nổi tiếng đó là cóc ăn thịt ngỗng trời, gồm các thành phần chủ yếu là 7 con cóc lột bỏ ra này, ngỗng trời mổ moi một con, nhét 7 con cóc vào trong bụng ngỗng rồi đem quay. Món ăn này thực ra là vi phạm luật bảo vệ tài nguyên đấy cậu ạ. Vậy nên gần đây họ thay ngỗng trời bằng ngỗng nhà rồi. Thực ra, biện pháp tốt nhất bảo vệ chim thú quý hiếm là bắt chúng về mà nuôi, như chim công chẳng hạn. Ở đây, chúng cháu đã biến chúng thành gà nuôi để lấy thịt cơ, cậu ạ. Kim Đồng cùng với Cảnh Liên Liên tham quan khu vực nuôi sếu đầu đỏ, hạc trắng, hạc đen, gà lửa, gà gấm, uyên ương, vân vân. Cảnh Liên Liên nói, trung tâm nuôi chim phương Đông có hai sứ mệnh. Một là thu gom các loại chim quý hiếm sắp bị tuyệt chủng trên thế giới, rồi nhân chúng bằng phương pháp nhân tạo, khắc phục tình trạng cái gì có hiếm mới quý. Hai là cung cấp các món ăn cho các nơi để đáp ứng sở thích miệng ăn món ngon vật lạ của khách ăn. Rồi Cảnh Liên Liên lại nói tiếp, cậu Kim Đồng ơi! Anh Hàn Vẹt cháu cậu ấy à, là một chuyên gia về chim muông đấy nhá. Anh ấy nghe tiếng hót của chim là đoán rất trúng tâm tư của từng con một. Anh Hàn Vẹt ấy à, hiểu biết tiếng nói của chim. Anh ấy có thể dạy những loài chim mà thiên hạ cho rằng không thể nói được tiếng người. Anh Hàn Vẹt dạy quạ ngâm thơ, nhưng đầu óc kinh doanh của anh ta thì kém lắm. Khiến trung tâm nuôi chim phương Đông nợ như chúa chổm ấy cậu ạ. Nhiệm vụ nặng nề nhất của cháu là sau khi tiếp nhận chức tổng giám đốc là chuyển lỗ thành lãi cho trung tâm này. Biện pháp duy nhất của cháu là biến toàn bộ số chim thành món ăn để bày trên bàn. Mua một đôi chim vẹt làm cảnh, chỉ cần nuôi dưỡng đúng cách. Trong 7 năm, chúng vẫn chưa chết. Nhưng mà ăn thịt một đôi vẹt thì chỉ cần 24 tiếng đồng hồ sau là tiêu hóa hết cậu ạ. Cái miệng của con người là một thị trường rộng lớn đến kinh khủng. Cùng với sự phát triển về kinh tế, của cải nhiều lên, cái miệng ăn của con người ấy à, là không bằng lòng với những món ăn thông thường rồi. Người ta đã ngán ăn những món gà, vịt, cá. Tất cả những người này chỉ là một số rất ít thôi cậu ạ. Họ ăn của chùa, bản thân họ không bao giờ bỏ ra đồng nào đâu nhé. Trung tâm nuôi chim phương Đông của chúng cháu kiếm là nhờ cái miệng ăn của những người này đấy. Một đôi chim công giá 1.200 tệ. Dân thường, có ai dám ăn không nào? Tất nhiên là không dám rồi. Nhưng mà những người kia ấy à, họ lại dám. Năm ngoái, cháu đi tiếp thị ở tỉnh Quảng Đông. Cháu phát hiện có một tay nông dân nuôi cá sấu. Mà là cá sấu sông Dương Tử đấy nhá. Ở trại nuôi cá sấu của anh ta, pháp lệnh bảo vệ động vật của nhà nước chỉ là cái vật chuẩn cho anh ta tùy tiện để mà nâng giá cá sấu. Rõ thật là, ai muốn ăn cá sấu Dương Tử ư? Xin lỗi, đây là động vật số 1 được nhà nước bảo vệ, là thứ vô giá. Ai mà dám ăn thì đừng có mà tiếc tiền. Không dám ăn thì quên đi. Cá sấu Dương Tử bán theo cm. Một con cá sấu Dương Tử, từ đầu đến đuôi dài 140cm. Mỗi cm là 80 đồng nhân dân tệ. Xin lỗi, con này giá 11.200 tệ. Chỗ quen biết, lấy rẻ một chút, tròn 10.000 tệ, nào xin mời. Dự tiệc cá sấu hầu như là đều là những vị tai to mặt lớn, trong tay họ nắm con dấu đỏ và nắm cả đám bồ nhí của các vị. Khó có thể nói rằng thịt cá sấu ngon hơn cá chép, nhưng mà cá chép thì ai cũng có thể ăn được, còn cá sấu ư? Lại là cá sấu Dương Tử nữa thì không phải ai cũng có thể ăn đâu nhá, cậu Kim Đồng ạ. Họ ăn rồi thì có thể vênh váo mà khoe với đám con cháu rằng hồi trẻ đã từng ăn thịt cá sấu Dương Tử do một ông chủ lớn chiêu đãi. Cái anh chàng nuôi cá sấu kia phất ghê lắm cậu ạ. Cháu cứ nghĩ rằng là mình nên giải phóng tư tưởng một lần nữa, không nên chỉ bằng lòng với những chim thú hiếm của nước mình, mà còn thu gom ở khắp nơi trên thế giới nếu có thể được. Kế hoạch của vợ chồng cháu là đến năm 2000 thì khoanh toàn bộ khu vực đầm hồ lại, xây dựng một thiên đường lớn nhất thế giới, một bảo tàng về chim muông. Đến lúc đó, trung tâm của vợ chồng cháu sẽ trở thành nơi quan trọng nhất Đại Lan về cảnh quan thu hút các khách du lịch và các nhà đầu tư và cả những người thích ăn của ngon vật lạ nữa, cậu Kim Đồng ạ. Nghe cảnh Liên Liên nói vậy, Kim Đồng cảm thấy triển vọng rất sáng sủa.